Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Máu chảy nhiều đến nỗi ngay cả tay nàng cũng dính máu. Khi bôi thuốc, tay nàng hơi run run, chỉ sợ hắn sẽ đau. Nhưng hắn chỉ nhíu mày một cái, không kêu dù chỉ một tiếng. Mồ hôi thấm đầy khuôn mặt tuấn tú, tóc cũng thấm ướt. Cơ thể hắn rất cường tráng, những đường cong cùng với những múi cơ hiện đầy đủ trên người hắn. Khuôn mặt anh tuấn, mọi góc cạnh như một họa sĩ tỉ mỉ chạm khắc ra, thừa hưởng sự kết hợp hoàn mỹ giữa phương Đông và phương Tây. Trên vai có một hình xăm con rồng màu đen rất tinh tế và sắc sảo. Phần đuôi đã biến thành chiếc lưỡi liềm của thần chết, càng chứng tỏ hắn là người có uy lực rất mạnh. Mồ hôi chảy xuống từng tấc da thịt của hắn đầy quyến rũ. Cô nhìn đủ chưa? Nếu đã xong rồi thì đi ra đi. Giọng nói lạnh lẽo vang lên, phá tan dòng suy nghĩ của nàng. Dù Hân Huân giật mình, hắn nhắm mắt mà cũng có thể biết nàng đang làm gì sao? Để tôi mang lại vết thương đã. Nàng cẩn thận băng giúp hắn, rất nhẹ nhàng, dù đây là lần đầu tiên nàng giúp người khác băng vết thương, nhưng lại rất thành thạo. Xong rồi. Dù Hân Huân đứng dậy rửa sạch tay, dọn dẹp đống băng bong ở dưới sàn. Nàng nói tiếp. Chiếc áo này dính máu rồi, tôi vẫn đi nhá. Hắn im lặng không lên tiếng. Nàng bặm môi trừng mắt nhìn. Con người hắn thật là quá đáng. Nàng giúp hắn, không nói một tiếng cảm ơn thì thôi, còn dám lơ nàng đi nữa. Đang xem nàng sao? Du Hân Huân quay mặt bỏ đi. Nàng nhìn chiếc áo trên tay. Đây là chiếc áo hắn đã mặc trong lễ đường, là áo chú rể. Chờ mặc một hồi, nàng ném thẳng vào thùng rác. Dù đó có là áo chú rể thì cũng đâu có quan trọng. Ngô Vũ Thần thở dài, không ngờ lần này hắn lại bị thương. Hắn từng nói nếu cưới phải con nhóc tự cao tự đại như nàng thì quả thật là hắn xui tận mạng. Thực sự thì đúng như lời hắn nói. Xoa xoa mi tâm, hắn cố đứng dậy, lầm bầm vài câu. Cũng may là chưa chết vì xui xẻo. Cạch, hắn bất giác quay lại, nàng lại đến. Ngô Vũ Thần đứng ngây người nhìn. Nàng lại muốn gì đây? Tôi mang thuốc giảm đau và thuốc ngủ cho chú. Nếu khó chịu không ngủ được thì có thể uống thuốc giảm đau. Còn không, hãy uống thuốc ngủ, rất hiệu quả. Nàng đặt thuốc ở trên bàn, sau đó nhanh chóng ra ngoài. Hắn cầm lọ thuốc lên chăm chú nhìn. Thật là phiền phức. Rồi quay lưng bước lên giường. Chắc không phải thuốc độc chứ? Khóe miệng hắn vô thức dương lên. Ngay cả hắn cũng không phát hiện ra mình cười. Mấy ngày sau, tại nhà của Ngô Vũ Thần, Du Huân Huân vẫn đang ngủ rất ngon lành. Là đã gần trưa, nàng đã không thể xác định được bây giờ đã sáng vì nàng đang đeo đồ che mắt. Lăn qua lăn lại vài cái, nàng đưa tay tìm kiếm điện thoại, nhấn bàn phím rồi cất tiếng. À chết, mấy giờ rồi? Thưa, đã 12 giờ trưa rồi ạ. Cái gì? Nàng bật người dậy, quăng điện thoại sang một bên, tức tốc chạy vào toilet. Chết tiệt, tại sao hôm nay không ai gọi nàng dậy hết vậy? Thường ngày là do Du phu nhân hay chị của nàng gọi dậy. Hôm nay nàng phải đi học lại, có bài kiểm tra quốc ngữ. Đưa tay cầm lấy ba lô, Du Huân Huân chạy nhanh ra khỏi phòng. Chào thiếu phu nhân. Người hầu trong nhà thấy nàng liền cúi đầu chào. Tại sao không ai gọi tôi hết vậy? Nàng tức giận hét lên, vội vã quăng ba lô lên ghế sofa, chạy thẳng vào bếp. Có gì ăn không vậy? Thưa tiểu phu nhân, chỉ còn sandwich thôi ạ. Đầu bếp cung kính trả lời. Nàng chán nản cầm lấy miếng bánh cùng hộp sữa chạy ra ngoài. Quản gia thấy nàng gấp gáp liền chạy ra nói. Tiểu phu nhân ra ngoài đi học mà không mang theo ba lô sao? Tôi quên mất, cảm ơn. Du Hân Huân gật đầu cảm ơn rồi chạy đi. Người ngồi trên ghế sofa nhàn nhạt liếc ra ngoài, đóng quyển tạp chí, cầm lấy chìa khóa xe sau đó cũng đi khỏi. Trường quý tộc, cộp cộp cộp. Dọc hành lang dãy tiếng bê tiếng chân chạy gấp gáp. Bây giờ đã qua giờ nghỉ trưa, nàng đã bỏ trốn tiết, thật là xui xẻo. Cạch, cánh cửa lớp mở ra, mọi ánh mắt đều nhìn ra cửa. Du Hân Huân tròn mắt. Xin lỗi, em tới trễ. Được rồi, em vào chỗ đi. Cảm ơn giáo sư ạ. Nàng cười cười đi vào chỗ. Tưởng hôm nay cậu không đi học chứ, Ngô phu nhân. Người vừa lên tiếng là bạn thân của nàng, Vân Yến Vi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net